Chương 1677, Nguyên Thần Kỹ là như thế nào luyện thành? Chu Phàm Nguyên Thần quấn quanh lấy đỏ thấm hôn sắc phong, cái trán ở giữa hiện lên tối đen như mực hỏa diễm. Hoàng Kim Đồng Tử mắt nhìn thoáng qua chính mình thể xác, sinh ra một loại đặc biệt kỳ diệu cảm giác, nhục thân cùng nguyên thần tồn tại vô pháp lời nói liên hệ. Hắn chỉ là hơi suy nghĩ, nguyên thần linh niệm liền nhanh chóng lan tràn mà ra, bao phủ Hàn Bắc Đạo chủ phủ, còn không ngừng khuếch tán, đem trọn tòa Hàn Bắc Đạo thành đều bao phủ ở bên trong. Trừ ra một ít bị phù trận bao phủ địa phương, tất cả đều tinh tế như phát hiện lên ở hắn trong tâm thần. Đây là hắn linh niệm vô cùng cường đại nguyên nhân. Thầm thường nguyên thần tu sĩ linh niệm có thế bao phủ phạm vi cũng không có kinh khủng như vậy, có thế bao phủ Hàn Bắc Đạo chủ phủ thế là tốt rồi. Bất quá duy trì như thế lớn linh niệm phạm vi, tiêu hao QNZ rất lớn, hắn linh niệm rất nhanh toàn bộ thu liễm trở về. Đỏ thâm gió xoáy hắn nguyên thần nhất chuyển, hắn nguyên thần liền trở nên giống như hắn bình thường bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra đây là nguyên thần biến thành, đứng tại nhục thân trước mặt, giống như là hai cái Chu Phàm. Đây là hắn sử dụng vương chi quỷ tưởng huyễn thuật duyên cớ. Hắn nguyên thần không chỉ là có thể sử dụng xuất khiếu trước đó tất cả năng lực, như long thần ngữ, vương chi quỷ tưởng, tâm chi pháp tắc các loại năng lực cũng có thể sử dụng, còn tăng cường những này năng lực, so với không xuất khiếu trọn vẹn cường đại gấp đôi. Hắn cơ sở vững chắc, liền tính chỉ là nguyên thần cảnh sơ kỳ, bàng bạc nguyên thần lực lượng siêu việt bình thường tu sĩ nguyên thần cảnh hậu kỳ, cái này mang đến chỗ tốt rất nhiều. Nguyên thần tu sĩ nguyên thần xuất khiếu lúc chiến đấu ỷ vào chính là nguyên thần lực lượng, hùng hậu nguyên thần lực lượng có thể giúp hắn nghiền ép đối thủ, liền tính nghiền ép không được, cũng sẽ so đối thủ có thể kiên trì càng dài xuất khiếu thời gian. Nguyên thần chỉ là khẽ vươn tay, đen nhánh đao nhỏ liền xuất hiện tại hắn trong tay, kim đan cùng linh niệm hợp lại cùng nhau rèn đúc nguyên thần, nhưng không có nghĩa là kim đan liền không có, chỉ là tồn tại nguyên thần bên trong. Vì lẽ đó hắn bản mệnh pháp bảo thương tâm tiểu đao ý y nguyên có thế ẩn dưỡng tại kim đan bên trong. Nguyên thần thu hồi đen nhánh đao nhỏ, tâm niệm vừa động, nguyên thần trở lại nhục thân bên trong. Nguyên thần diệu dụng không vẹn vẹn những này, mặt khác còn có đợi hắn từ từ suy nghĩ khai quật. Trong đó nguyên thần cảnh cường đại nhất địa phương ở chỗ có thế tu luyện nguyên thần kỹ, đây cũng là tầm thường nguyên thần cảnh tu sĩ có thể sử dụng cường đại nhất thủ đoạn. Hắn hiện tại tiến vào nguyên thần cảnh. Đồng dạng có thế tu luyện nguyên thần kỹ. Nhưng hắn có chút do dự, chính mình có hay không cờ ân ở tốn hao thời gian tu luyện nguyên thần kỹ hắn có được mấy loại pháp tắc, nguyên thần kỹ liền tính mạnh hơn QNZ so ra kém pháp tắc, nguyên thần kỹ với hắn mà nói tựa hồ có chút không dùng được cảm giác. Đương nhiên hắn không có vội vàng quyết định từ bỏ nguyên thần kỹ, mà là đem cái này lo nghĩ nói cho Vạn Quốc Chi Hoàng, hắn muốn nghe một chút Vạn Quốc Chi Hoàng đề nghị. Tiểu Nam Hải lấy nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem Chu Phàm, đây là ngươi không hiểu rõ nguyên thần kỹ bản chất, mới có dạng này nghi ca cờ hở. Nguyên thần kỹ có cái gì đặc thù địa phương? Chu Phàm ngơ ngác một chút hỏi, hắn nhìn qua liên quan tới nguyên thần cảnh trong tri thức, nguyên thần kỹ chính là vận dụng nguyên thần lực lượng chiêu số. Tiểu Nam Hải giải thích nói, nguyên thần kỹ kỳ thật cùng đạo thức có chút tương tự, đạo thức là thuật pháp cùng võ kỹ kết hợp, nguyên thần kỹ đồng dạng là một loại kết hợp kỹ. Chỉ là nó lại cùng đạo thức khác biệt, nó là khác biệt lực lượng kết hợp. Nguyên thần lực lượng là tu sĩ chân nguyên cùng hồn lực kết hợp diễn sinh ra đến lực lượng cường đại, bình thường nguyên thần kỹ chính là tu sĩ hồn lực cùng chân nguyên đem kết hợp lực lượng. Nhưng lại không chỉ là dạng này, như ngươi nguyên thần xuất hiếu, nhưng y lý nguyên có thể thôi động nhục thân trạng thái lúc lực lượng phát tắc, đúng không? Chu Phàm ngơ ngác một chút, gật đầu hẳn là. Vì lẽ đó nguyên thần kỹ còn có thể là trừ hồn lực. Chân nguyên đem kết hợp bên ngoài năng lực chiêu số, như có chút nguyên thần kỹ sử dụng đến võ thế, uy lực cũng không tệ lắm. Tiểu Nam Hải nói, lấy ngươi dạng này tu vi cảnh giới, liền có được như thế nhiều pháp tắc tình huống sát thực hiếm thấy. Nhưng ngươi tất nhiên tiến vào nguyên thần cảnh, nếu như nghĩ ra được tốt nguyên thần kỹ, vì cái gì không nghĩ biện pháp đem chính mình pháp tắc kết hợp lại, sáng tạo thích hợp nhất chính mình nguyên thần kỹ? Chu Phàm ngơ ngẩn. Ngươi để ta tự nghĩ ra nguyên thần kỹ, bởi vì ngươi tình huống đặc thù, vì lẽ đó phổ thông nguyên thần kỹ đối với ngươi mà nói ý nghĩa không lớn, ngươi chỉ có thể tự nghĩ ra nguyên thần kỹ. Tiểu Nam Hải nói, đây cũng không phải việc khó gì. Không phải việc khó gì? Chu Phàm cố nén che mặt xúc động, người này nói không cần thở dốc sao? Liền xem như tự nghĩ ra một môn lợi hại võ kỹ, cờ ân ở tâm huyết thời gian cũng rất nhiều, chớ nói chi là pháp tắc lẫn nhau kết hợp nguyên thần kỹ. Mà lại hắn nắm giữ bốn loại pháp tắc, long thần ngữ, tâm chi pháp tắc, cựu nhật pháp tắc, vương chi quỷ tưởng đều có không nhỏ khác biệt, muốn đem hai loại ở trên pháp tắc dung hợp thành nguyên thần kỹ, hắn suy nghĩ một chút đã cảm thấy đau đầu, hắn hoàn toàn không có phương diện này kinh nghiệm. Vĩ đại vạn quốc thiên cùng địa, ta mới vào nguyên thần cảnh, liền tính ta thiên phú chắc tuyệt, nhưng tại không có kinh nghiệm dưới tình huống, muốn tự nghĩ ra một môn nguyên thần kỹ, quá khó khăn, ngươi có thể hay không giúp đỡ chút đầu? Chu Phạm vội ho một tiếng nói, tốt nhất giúp ta đo thân định chế một môn nguyên thần kỹ. Tiểu Nam Hải sắc mặt hờ hững nói, ta nắm giữ pháp tắc cùng ngươi khác biệt, loại sự tình này chỉ có thể chính ngươi đến, nếu như ngươi liền nguyên thần kỹ đều sáng tạo không đi ra, vậy nhưng làm không được ta thuộc hạ. Chu Phạm trong nội tâm từ bỏ, bởi vì pháp tắc kết hợp nguyên thần kỹ mặc dù cường đại, thế nhưng muốn tự sáng chế đến quá khó khăn, nói không chừng thời gian bỏ ra cuối cùng thất bại, có công phu này, còn không bằng đi tốn nhiều chút tâm tư đi tăng lên cảnh giới cùng săn giết quái dị kiếm lấy lớn sáng trùng. Bất quá ngươi nói cũng có chút đạo lý, ngươi kinh nghiệm quá nhỏ bé, đối nguyên thần kỹ càng là lần đầu tiếp xúc, cũng không phải loại kia thiên tư thông minh hạng người. Tiểu Nam Hải liếc qua nổi lơ lửng một đoàn xương mù xám, cái này đoàn xương mù xám lập tức phân ra một luồng hướng về Chu Phàm tung bay đi, đến Chu Phàm trước mặt huyễn hóa thành một bản đen nhánh điển tịch ước chừng hai thuận lớn dày. Nguyên thần kỹ Chu Phàm đem bìa ngoài bên trên điển tịch tên đọc đi ra. Đây là ta mới vừa từ chính mình tàng thư khố bên trong lật ra đến, nay chủ yếu là giảng thuật cái gì là nguyên thần kỹ, nguyên thần kỹ tồn tại và nguyên thần kỹ là như thế nào được sáng tạo ra. Tiểu Nam Hải nói, đối với ngươi mà nói là một chút coi như hữu dụng tâm đắc. Nếu như ngươi tại tự nghĩ ra nguyên thần kỹ lúc gặp được cái gì không hiểu địa phương, cũng có thể nói cho ta. Tạ ơn. Chu Phàm cười khan một tiếng nói, hắn cảm thấy cái này nguyên thần kỹ điển tịch đổi tên là nguyên thần kỹ là như thế nào luyện thành thích hợp hơn. Hắn cảm thấy vạn quốc chi hoàng có đôi khi thật là thật có thể nói, hắn vốn là đều quyết định từ bỏ, nhưng vạn quốc chi hoàng đều như vậy duy trì hắn, hắn lại không tốt ý tứ lập tức từ bỏ đi, quyết định lại vùng vây dây chết một chút, miễn cho vạn quốc chi hoàng đến lúc đó đem hắn đánh vào thất bại tôi tớ hàng ngũ. Nếu như bị vạn quốc chi hoàng cho rằng là thất bại tôi tớ, cái kia vạn quốc chi hoàng đoán chừng sẽ trực tiếp trở mặt, sẽ không lại cho bất luận cái gì trợ giúp. Chuyện này đối với Chu Phàm đến nói, mới là lớn nhất tổn thất, nguyên thần kỹ ngược lại có chút không quan hệ trọng yếu, hắn quyết định liền tính nguyên thần kỹ thật sáng tạo không đi ra, cũng phải trước kéo lấy, vạn quốc chi hoàng nếu như hỏi tại sáng tạo. Nhanh, nhanh, lại cho ta một chút thời gian, ta có linh cảm. Liên dùng những này tương tự lời nói hùa theo, thẳng đến vạn quốc chi hoàng ngủ say mới thôi. Liên tại Chu Phàm suy nghĩ làm sao qua loa vạn quốc chi hoàng lúc, lại có một luồng sương mù hướng hắn bay tới, hóa thành một cái lưu ly hình dáng hạt châu, trong hạt châu có từng vòng sương mù xám tại xoay tròn.